Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480. 480, sắc trời rất nhanh sẽ đêm đen đến. Bọn họ theo thường lệ trước chọn cái địa phương hạ trại. Sau đó một đám người ngồi vây quanh ở cùng nhau thảo luận lúc trước gặp được thi thể. Đầu tiên, hắn là ai vậy giết? Tiếp theo, sát hắn người vì sao phải đem thi thể nhét vào màu vàng nhung thảo lý giấu đi? Cuối cùng, của hắn tự bởi vì thế nào này kỳ quái? Có phải hay không là lúc trước ở liệt cốc mặt trên lưu lại đánh nhau dấu vết này tu luyện giả? Bọn họ nguyên bản còn có xung đột, đợi đến liệt cốc hạ sau, liền thừa dịp nhân chưa chuẩn bị, đem người nọ giết. Hỏa Lân phân tích nói, có phải hay không rất đơn giản? Mạc Sĩ Thiên Kỳ chi cằm, Sở Tỷ không phải nói có Bích Hà Minh Thiên đệ tử ở. Bọn họ không có chuyện gì thôi muốn đánh. Có lẽ Bích Hà Minh Thiên đệ tử không ở đâu. Bích Tầm Châu nói, nhưng bọn hắn vì sao đánh lên? Khởi xung đột nguyên nhân đâu? Khúc Sơn Hà nêu câu hỏi. Giết người đoạt bảo, lời này được đến mấy con tiểu nhân tán thành. Ảo ảo ấn móng vuốt, Sở trước ôm tiểu yêu thú tọa ở một bên, cười khanh khách xem bọn hắn mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Luyện Vân Long Đằng leo lên sau lưng bọn họ một chỗ trên vách núi đá. Hướng lên trên lan tràn, tráng kiện dây mây ở chung quanh trượt, phát ra nhỏ vụn thanh âm ni bóng đêm tiệm thâm khi, phong dần dần thành lớn. Một đám người không có thảo luận ra cái kết quả sau. Cũng không có đi nghỉ ngơi, trừ bỏ gác đêm nhân ngoại, những người khác đều lộ thiên ngồi xuống đất đang ngồi làm nghỉ ngơi. Thiểm Kim Lâm ban đêm cũng không tính yên tĩnh, trên bầu trời có nhất khuyết trăng non, mông lung nguyệt huy chiếu vào trong rừng, ngẫu nhiên vang lên một trận côn trùng kêu vang điểu thú thanh âm. Vì Thiểm Kim Lâm ban đêm thêm vài phần náo nhiệt hơi thở. Nhưng mà ban đêm khi liệt cốc lại an yên tĩnh đáng sợ. Không có côn trùng kêu vang điểu thú tiếng kêu, phảng phất có cái gì lực lượng thần bí, nhưng chúng nó cũng không dám ở ban đêm xuất ra hoạt động. Sở trước mở to mắt, xem liệt cốc kéo dài phương hướng, phong khi cường khi nhược, cũng không làm cho người ta chú ý, nhưng theo trong gió thẩm thấu kia của âm hàn lãnh ý. Giáo người không thể xem nhẹ. Khúc Sơn Hà cùng Huyền Ảnh cũng mơ hồ cảm giác được cái gì. Bọn họ xem hắc ám chỗ sâu liệt cốc, ánh trăng ở trong này trở nên càng trắng bệch ảm đạm. Mục chỗ cực chỗ, đều bị một tầng màu vàng nhung thảo phủ kín. Không có bất kỳ dị thường chỗ. Luyện Vân Long Đằng lá cây ở trong gió phát ra lã chã tiếng vang. Trừ này đó ra, thế giới an yên tĩnh đáng sợ. Cho đến khi chân trời lộ ra mặt trời. Một luồng nhàn nhạt bạch quang phảng phất bị xua tan hắc ám mang đến không rõ. Toàn bộ thế giới bắt đầu trở nên tươi đẹp tươi sống đứng lên. Cho dù liệt trong cốc hơi thở vẫn như cũ so bên ngoài Thiểm Kim Lâm lý hơn vài phần âm hàn. So với đêm đen thời điểm tốt, xuất phát khi, Khúc Sơn Hà thấp giọng nói. Nơi này quả nhiên có cổ quái. Đại gia cẩn thận chút bãi, về phần cái gì cổ quái. Chỉ có thể cảm giác được, nhưng không cách nào nói ra cái đại khái. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Nguyễn Ngu bị hắn nói được trong lòng sợ hãi. Quay đầu xem xét những người khác, mọi người đều ở, nhất thời an tâm rất nhiều. Bọn họ tiếp tục ở liệt đáy cốc đi tới. Bất quá hôm nay đi tới tốc độ tương đối chậm, cũng bởi vì này loại tốc độ, làm cho bọn họ liên tục vài thứ nhận thấy được bị che giấu mùi máu tươi. Tiếp theo màu vàng nhung thảo che giấu nơi, đào ra vài cụ đang ở đổ máu tươi mới thi thể. Không chỗ nào không phải là hít thở không thông mà tử. Khuôn mặt dữ tợn mà thống khổ, thả sau khi dưới chân huyệt vị bị thư phá, huyết một giọt chảy ra, dần dần nhường trong thân thể máu lưu quang. Này kỳ dị một màn làm cho bọn họ trong lòng lược trầm ni, tại sao có thể như vậy? Mạc Sĩ Thiên Kỳ moi trên đất màu vàng nhung thảo, lấy tay nắn vuốt, này màu vàng nhung thảo thoạt nhìn như thế không chớp mắt. Lại có được ương ngạnh sức sống cùng sinh trưởng lực, có thể che giấu gì huyết tinh sát ý, che giấu thái bình, nhường hết thảy thoạt nhìn bình tĩnh an tường. Khả một đường quan sát xuống dưới, hắn chưa tìm ra có thể nhường chúng nó có được như thế tràn đầy sức sống cùng sinh trưởng lực. Nguyên nhân, chính là càng ngày càng cảm thấy này đó màu vàng nhung thảo cũng không đơn giản. Chẳng trách này yêu thú cũng không dám tới nơi này, Hỏa Lân cảm khái nói. Quả nhiên là cái nguy hiểm nơi, yêu thú trí lực khả năng không bằng nhân loại. Nhưng chúng nó bản năng có thể cho chúng nó trước tiên tránh né nguy hiểm. Biết này liệt cốc nguy hiểm, cho nên rất nhiều yêu thú đều trực giác tránh đi nơi đây. Bọn họ đem này đó thi thể nhất nhất đốt cháy sau. Tiếp tục đi trước, kế tiếp, bọn họ tìm ra thi thể thân phận càng ngày càng tạp. Ngay cả Bích Hà Minh Thiên đệ tử đều có. Dần dần có một dự cảm bất hảo, cho đến khi màn đêm lại buông xuống khi, Sở Trước ngồi ở một khối thạch kỳ thượng, cầm trong tay một chương lá bùa, dùng một chi phù bút huân huân không giảm huyết chu sa. Sau đó ở mặt trên bắt đầu viết chữ vẽ tranh đứng lên. Khúc Sơn Hà tọa ở một bên, nhìn một lát, phát hiện nàng chẳng phải ở vẽ bùa, nói hắn cũng không nghe nói qua Sở Trước ở bùa phương diện có điều đọc lướt qua. Quả nhiên, theo của nàng ngòi bút chạy, Khúc Sơn Hà rất nhanh sẽ phát hiện Sở Trước họa đúng là đã nhiều ngày tìm được thi thể địa phương. Mỗi một cổ thi thể chỗ nơi họa kế tiếp điểm mần đi cho đến khi nàng họa hoàn sau. Khúc Sơn Hà mâu sắc tiệm thơm mần đi Sở Trước đem họa đồ tốt đưa cho hắn. Bí hiểm hỏi, Khúc tiền bối, ngươi có gì cao kiến? Khúc Sơn Hà đoan trang sau một lúc lâu. Đem nó đưa cho một bên Bích Thầm Châu bọn họ, cười nói, cao kiến không có, chính là xem ra chúng ta có phiền toái. Nói đến cũng là, này liệt cốc rõ ràng xem cũng không dài, nhưng chúng ta đi rồi lâu như vậy, vậy mà luôn luôn đều không có gặp được những người khác. Có thể thấy được có chỗ nào bị chúng ta xem nhẹ, đúng vậy. Ngày mai chúng ta lại cẩn thận tìm xem, tổng có thể tìm được nhân, Sở Trước nói tiếp. Khúc Sơn Hà thở dài một tiếng, ngay cả Bích Hà Minh Thiên đệ tử đều đã chết nhiều như vậy. Bọn họ chẳng lẽ không có nhận thấy được sao? Khả năng đã nhận ra đi, nhưng chúng ta không có gặp được bọn họ, cũng không biết tình huống, hai người giống đã ách mê nói chuyện. Người bên cạnh nghe được một mặt mộng bức, bất quá nhưng là theo Sở Trước họa ở phù trên trang giấy này nọ nhìn ra cái đại khái. Không khỏi đáy lòng sợ hãi. Bọn họ còn nói một lát sau, liền đều tự đi ngồi xuống hoặc nhắm mắt nghỉ tạm mần đi đêm nay gió đêm một phản đi qua mấy trễ. Điệu thấp, theo liệt cốc chỗ sâu điên cuồng gào thét mà đến, trên mặt đất đánh toàn nhi, thổi chúng luyện vân long đằng lá cây rào rào vang, trên mặt màu vàng nhung thảo phẳng phất cũng bị nhấc lên đến. Sở Trước nhìn chằm chằm cuồng phong thổi tới phương hướng, trầm mặc không nói. Này phong thực tà môn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói thầm một tiếng. Đem ngủ tiểu rùa lâu đến trong lòng, phẳng phất như vậy tương đối có cảm giác an toàn. Tiểu La Lị dựa vào huyền ảnh, một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn chằm chằm chung quanh. Đêm nay, mọi người đều không có nhắm mắt, liền như vậy xem theo liệt cốc quát tới được phong. Bình minh sao, cũng là cái trời đầy mây. Có chút không ổn a, Khúc Sơn Hà nhẹ giọng mở miệng. Hắn xem liếc mắt một cái trầm mặc Sở Trước, rất muốn hỏi nàng có tính toán gì không, lại sợ kinh động chỗ tối kia này nọ, kia không biết là cái gì ngoạn ý, không chỗ không ở giám thị sở hữu tiến vào liệt trong cốc nhân. Mới đầu cũng không thấy được, cho đến khi bọn họ đem này giấu ở màu vàng nhung thảo sau thi thể một khối tìm ra sau. Hiển nhiên làm tức giận đối phương, mỗi ngày buổi tối quát tới được âm phong. Đó là đối phương phải tới thử bọn họ, mặc dù không biết nó là cái gì vậy, nhưng hiển nhiên thập phần lợi hại, không là bọn hắn hiện tại có thể đối phó. Cũng bởi vì như thế, cho nên cho dù trong lòng đã có đoán, cũng không dám nói được rất minh bạch. Sở Trước không nói, vẫn là tiếp tục ở liệt trong cốc tìm thi thể, một ngày này lại tìm ra mấy cổ thi thể. Sở Trước cẩn thận phân biệt sau, phát hiện không có Tuyết Thần cung nhân. Trong lòng âm thầm nhẹ một hơi, Tuyết Thần cung nhân định là đã đến nơi đây. Về phần vì sao cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không có gặp được những người khác, đại khái có thể đoán ra đến. đối phương không cho bọn hắn mở ra thông đạo, bọn họ cũng vô pháp đi vào. Cho nên, Sở Trước hiện tại có thể làm, chính là tận lực chọc giận ngầm gì đó, nhường nó chủ động vì bọn họ mở ra thông hướng khác một chỗ thông đạo. Chờ bóng đêm buông xuống khi, Sở Trước lại một lần nữa huân phù bút bổ sung hôm nay tìm được thi thể chỗ vị trí. Xem lá bùa thượng dần dần hình thành phương vị, trong lòng lược trầm ni phong chiếu ngồi xổm nàng trên bờ vai. Xem tiểu cô nương nghiêm cẩn vẽ hạ lá bùa, dùng mao mặt trà sát nàng. Đêm nay, cuồng phong đúng hẹn tới, nhưng sắc trời lại ám trầm không thấy thiên nhật, ngay cả ánh trăng cũng không thấy. Sở Trước bọn họ vẫn như cũ nhìn chằm chằm theo trước mặt thổi qua cuồng phong không nói. Nhưng mà đêm nay lại phá lệ dài lâu ngay cả ngày đêm đem đi qua khi, sắc trời vẫn không rõ lượng. Sở Trước trong lòng có điều đoán, đêm này nọ thu hồi đến, nói, trời đã sáng, chúng ta đi thôi. Trong lòng sợ hãi mặc sĩ thiên kỳ vài cái ngẩng đầu nhìn một mảnh bầu trời hắc ám. Trời ạ lý sáng, chỉ là bọn hắn bao nhiêu cũng cảm giác được âm thầm nguy hiểm. Đối phương ngay cả che giấu cũng không lại, chỉ biết nơi này quả thật không là cái thiện, ngoan ngoãn cúi đầu đi theo Sở Trước đi. Hắc ám đối tu luyện giả ảnh hưởng không lớn, Sở Trước tiếp tục một đường đi một đường lấy thi thể. Đêm này tôi mới thi thể đào ra, sau đó đốt hủy, cho đến khi bọn họ lại đào ra một khối còn chưa tắt thở thi thể. Hoặc là nhân, mọi người mừng rỡ, chạy nhanh đem nhân tha xuất ra. Mạc sĩ thiên kỳ vội cho hắn tắc linh đan, Bích Tầm Châu đám người đã ở chung quanh cảnh giới. Sở Trước nhìn về phía người trên, của hắn hơi thở thập phần mỏng manh, tùy thời đều khả năng đoạn tuyệt sinh cơ, khuôn mặt giống như khắc này tử vong thi thể giống nhau. Dữ tợn mà thống khổ, dưới chân mấy chỗ huyệt vị bị thứ phá, thấm tươi mới máu, ở linh đan trị liệu hạ, kia thương rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Không lại đổ máu, Sở Trước nghĩ nghĩ, phiên tay cầm ra một lọ linh tuyền thủy, vì cứu sống người này, nàng ngay cả linh tuyền thủy đều bỏ được, này hành động hiển nhiên chọc giận ngầm gì đó. Một cỗ âm lãnh phong tùy ý thổi qua đến, tu vi thấp mạc sĩ thiên kỳ cùng Huyễn Ngu, tiểu rùa kém chút bị quát phi, Huyền Ảnh nhanh tay lẹ mắt đưa bọn họ một phen giữ chặt. Giấu ở sau người, phấn chấn ra rít gào tiếng động. Ở bọn họ trước mặt dừng lại, giống một cái phong thú điên cuồng hét lên, nhiều ngày như vậy luôn luôn tại liệt trong cốc bồi hồi. Mỗi ngày đều ở lấy thi thể, phong chiếu chính phiền lắm, nhìn thấy này từ phong hình thành phong thú chi ảnh, trực tiếp nhảy lên, nhất móng vuốt cong đi qua, rít gào phong bị của hắn móng vuốt dễ dàng cong toái. Hóa thành vô số lũ nhỏ bé yếu ớt phong biến mất ở trong không khí. Sở Trước ánh mắt nhất ngưng, nhìn đến vừa rồi đào ra người nọ vách núi cái khe bên trong. Màu vàng nhung thảo mấp máy còn chưa đi mãn, xuất hiện một cái không biết thông hướng nơi nào thông đạo. Trong lòng nàng dùng mình, biết chỗ tối gì đó rốt cục nhẫn không chịu nổi, lộ ra mở ra bí mật thông đạo. Đi, Sở Trước nhảy dựng lên, hướng cái kia thông đạo lao đi. Huyền Ảnh mang theo Tiểu La Lị cùng luyện đan sư đi theo. Bích Tầm Châu một tay lấy trên đất hấp hối nhân nhấc lên đến. Khúc Sơn Hà đi ở cuối cùng, tiến vào thông đạo sau. Một cỗ âm lãnh đến cực điểm hơi thở đập vào mặt mà đến. Thông đạo như là đột nhiên xé tan đến một cái không gian thông đạo. Không biết thông hướng phương nào, nó uốn lượn xuống phía dưới, chờ bọn hắn mọi người trở ra. Nó ở sau người một lần nữa quan thượng, Sở Trước quay đầu xem liếc mắt một cái, liền minh bạch bọn họ lúc này đã tiến vào liệt trong cốc bí cảnh chỗ. Hết chương.